Chương 473, thích đáng an bài, Golden Road City cổ quái bác sĩ. Này bôn nở con gở giáo lì thờ hấu khuyển xuất hiện có chút ra ngoài đại gia dự liệu, trước đó đại gia cũng không nghĩ tới ạt cả nhìn trong hang động còn có này mấy cái gào khóc đòi ăn con non. Ạt cả nhìn bị gian thu phục, hiện tại khẳng định bỏ mặc này vài con vẫn chưa thể độc lập hấu khuyển mặc kệ. Đêm này bôn nở con gở giáo lì thờ hấu khuyển đồng thời tiếp thu mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy ạt cả nhìn mụ mụ còn năng lực cùng gờ giáo lì thờ bảo bảo cả nhà đoàn viên. Gian không có hướng về đối xử ạt cả nhìn như vậy thông qua chiến đấu thu phục này bôn nở con gờ giáo lì thờ hấu khuyển, cùng ạt cả nhìn một phen câu thông, gian cuối cùng vẫn là đem này một đại tứ tiểu tương lai cảnh khuyển bại hoại thu về dưới. Này một chuyến lữ hành đúng là thu hoạch không cạn, này trải qua hoàn toàn ra khỏi gian dự liệu ở ngoài. Ở Hoàng Kim trấn vùng ngoại thành một phen giàn vặt, long nghề này bôn nở người cùng gian rốt cục trước lúc trời tối đi tới trong trấn. Ở bước lên Hoàng Kim trấn trên đường phố bắt đầu, long cùng xạ cụ gì còn có thu diệp suy tờ chu tờ nư a không hoảng mắt viễn thị, hai bên đường phố cửa hàng cùng cửa hàng phô thiên cái địa đánh đầy quảng cáo, bách hóa thương thành đại màn ảnh còn có to lớn tấm bảng quảng cáo, phía trên này dán quảng cáo nhân vật chính đều không ngoại lệ đều là chúng ta siêu năng nữ hoàng bệ hạ. Chuyện này đây là cái gì nhịp điệu long bị bốn phương tám hướng này khắp nơi dán sạp gì nạ trên diện rộng áp phích hoảng hoa mắt, quay đầu nhìn bên cạnh một mặt ngượng ngùng siêu năng nữ hoàng nghi ngờ không thôi hỏi, những thứ này đều là ngươi quay chụp à, nhưng có thể hay không quá khuyết đại một điểm nghe được long sạp gì nạ có dũng khi ô mặt không dám gặp người kích động, mà gian nhưng là cười đứng dậy nói rằng, làm sao, có phải là cảm thấy rất khiếp sợ a bất quá, nơi này còn chỉ là ăn sáng rô. Chờ ngươi đến Golden Road City sau đó còn có thể cảm thấy càng thêm giật mình nha. Long nết nết miệng có chút nhất thời có chút không nói gì, mà sạp gì nạ nhưng là ở nơi đó xua tay thật không tiện mà giải thích nói rằng, cái này đều là ba ba chủ trương, bởi vì đương trên cạn tổ khu vực Tứ Thiên Vương sau đó Golden Road Gym tài trợ lập tức nhiều gấp mấy lần. Tuy rằng hiện tại đạo quán giao cho ba ba quản lý, thế nhưng hắn cảm giác mình không thích hợp trở thành Golden Road Gym cùng Golden Road City danh thiếp. Vì lẽ đó ta cũng không biết hắn dĩ nhiên an bài cho ta như thế chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Tây xạ cụ giai đại tiểu thư có chút đồng tình nhìn sạp gì nạ nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cu nở dê sẽ như vậy đáng thương, như vậy chẳng phải là liền ra cũng không dám trở về thu diệp chỉ vào sạp gì nạ nói rằng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao ở đi tới Hoàng Kim chân trước thay thế này một thân trang phục, hóa ra là đã sớm biết sẽ phát sinh như thế chuyện buồn rầu a ân. Tóc sen không nói, hơn nữa còn đổi thành một thân lộ tề thắt lưng hành trang, hai cái tay trên cổ tay còn ngoại lệ tròng lên hai con màu xanh lam vòng tay thật đừng nói, này thay đổi quần áo sau đó cùng đại gia biết cái kia lạnh lùng siêu năng nữ hoàng đúng là một trời một vực đây long vuốt cằm vô cùng không nói gì mà thầm nghĩ, thời đại này, hạn hạn chết lạo lạo chết. Lại nói ta cu nở dê rất có danh tiếng, làm sao sẽ không có quảng cáo thương mời ta đương phát ngôn viên đây. Này lượng lớn có thể đều là đưa tiền mặt tới cửa buôn bán a chuyện như vậy cũng chỉ có ngẫm lại thôi, cả đám ở Hoàng Kim Trấn chỉ là thoáng lưu lại một đêm sau đó ngay khi sáng ngày thứ hai không ngừng không nghỉ mà tiếp tục chạy đi lữ trình. Lần này đại gia tăng nhanh cước trình, lại bỏ ra một ngày thời gian, lần này đại gia rốt cục đi tới cạn tổ đệ nhất đại đô thị Golden Road City vùng ngoại thành. Long tự đáy lòng mà cảm thán nói rằng, thực sự là quá hoài niệm. Trải qua có thời gian thật dài không có đi tới Golden Road City, nhớ lúc đầu ta còn đang khiêu chiến cạn tổ liên minh thời điểm liền đối với cái thành phố này có mang vô cùng ấn tượng sâu sắc, hiện tại trở lại trốn cũ đúng là cảm xúc rất nhiều a gian nhìn lòng trêu ghẹo mà nói rằng, khắc sâu ấn tượng đây là chuyện đương nhiên, nhớ tới lúc trước chúng ta đi tới Golden Road City thời điểm một mình ngươi người liền tính vội vã chạy đi. Khiêu chiến Golden Road Gym. Kết quả không chỉ bị sạp gì nạ ung dung đánh bại cuối cùng ngay cả mình đều bị đã biến thành tiểu nhân gian vừa nói còn một vừa đưa tay khoa tay, long một mặt quýnh tương, như thế chuyện mất mặt liền không cần đem ra nói rồi đi, thực sự là phá hoại bầu không khí mà. Mà gian không nhìn long này ánh mắt u hoán, đem long đã qua phát sinh những cái kia khíu sự tình đem ra đại nói rất nói, trêu đến thu diệp cùng xạ cụ dưới hai người này đại mỹ nữ ở nơi đó che miệng cười trộm. Liền ngay cả thân là một cái khác người trong cuộc sạp gì nạ cu nở dê là vì đó mỉm cười. Giữa lúc Long chuẩn bị coi như không nghe thấy tăng nhanh bước chân đi đầu một bước thì, đột nhiên có một đồ vật nhỏ từ trước mặt hắn rơi xuống vừa vặn che ở đường đi của hắn bên trên. Định thần nhìn lại, hóa ra là một con cạ tợp đi. Nhìn vẻ mặt tức giận không thôi ở nơi đó kêu to không ngớt tiểu tử, Long trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ, cái này lại là tình huống thế nào, như thế cái con vật nhỏ là chuẩn bị làm gì chứ. Từ phía sau đi tới tứ cô gái nhìn thấy Long lại bị một con cạ tợp thì ngăn trở đưa nở dê đi không khỏi tò mò hỏi, ngươi đây là đang làm gì đó, ở cùng một con cạ tợp thì giao lưu cảm tình sao không để ý tới xạ cụ gái đại tiểu thư trêu ghẹo. Long xẹp xẹp miệng nói rằng, ta một cũng sẽ không bổ kẻ mẩn ngôn ngữ hai lại không. Phải vẻ thần kinh, hội cùng một con cả tở thì giao lưu tình cảm gì sao mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng Long nhưng là không chuẩn bị để ý tới này con cả tở thì, giữa lúc hắn muốn cất bước đi đường vòng mà thịnh hành, lúc này lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn tiếng. Một cái ăn mặc tay háo ngắn tuổi chừng 7, tác mở tuổi thiếu niên từ một bên trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, không nên cử động. Mấy người các ngươi tiểu thâu Long cùng gian các nàng hai mặt nhìn nhau, thế nhưng thiếu niên này nhưng không cho bọn họ tiếp tục hỏi dò cơ hội chỉ vào lòng đám người chuyến này lớn tiếng nói, cả tập đi, động thủ tiểu bất điểm, cả tập đi nghe nói như thế sau đó lúc này hào không hàm hồ, trực tiếp há mồm ra phun ra một đoàn tàm ti, đứng mũi chịu xào lòng tay chân lợp, tức liền bị khỏa chặt chẽ, toàn bộ người bao thành một cái mùm mì bị trói đến chặt chẽ vững vàng. Biến cô bất thình lình nhượng nghề này năm người có chút bất ngờ, còn lại bô nở người vội vã lùi về sau cùng cả tờ tỉ kéo dài khoảng cách. Long dáng vẻ hiện tại xác thực đủ khổ rồi, tay chân cũng không thể động đậy vì lẽ đó chính là muốn nắm buộc bạn phản kháng đều không làm được, không nghĩ tới hắn đường đường thượng giới hồ hình liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở quán quân sẽ ở lật thuyền trong mương, lại bị một con cả tờ tỉ cho thu thập rơi mất, này mất mặt lại ném về cạn tổ đến rồi. Cả thở tỉ phun ra tàm ti vô cùng cứng cỏi, Long không có cưỡng ép tránh thoát khỏi đến sụp tổ ở. Lúc này hắt một tấm nét mặt già nua nhìn trước mặt ke cờ âm mở đầu tức giận nói rằng, ngươi cái này không có lễ phép tiểu quỷ, đến cùng là nhà ai đứa nhỏ, lại dám sai khỉ hệ nở chính mình bổ kẹ mẩn tùy tiện công kích người khác, thực sự là quá cả gan làm loạn rồi. Đối mặt Long quát lớn thiếu niên không tha thứ mà nói rằng, ngươi vẫn đúng là dám nói, đối mặt các ngươi này bàn tiểu thâu nên nhượng cả thở tỉ. Dùng phương thức này đem toàn bộ các ngươi nắm lên đến Thu Diệp xua tay nói rằng, trước tiên chờ một chút, từ đầu tới đuôi ngươi liền tiểu thâu nói cái liên tục, hơn nữa liền tình huống đều không hỏi rõ vừa lên đến liền hướng chúng ta phát động công kích. Mà chúng ta chỉ là mới vừa từ nơi này đi ngang qua người đi đường mà thôi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ngươi có phải là nhận lầm người Long muốn cái cương thi như thế nhún nhảy một cái nói, các ngươi cùng tên tiểu quỷ này phế nhiều lời như vậy làm gì đây? Có cái kia công phu có thể hay không trước tiên đem ta giải cứu ra, ta chỗ này trải qua khó chịu chết rồi. Chết tiệt, cái này tự cho là tiểu quỷ cùng còn có này xú rắm cả thập đi, chờ ta rảnh tay cần phải cố gắng mà giáo huấn bọn họ một trận không thể nhìn thấy Long này tức đến nổ phổi dáng vẻ mấy người phụ nhân có dũng khí cảm giác dở khóc dở cười. Ngay khi xạ cụ gái đại tiểu thư quá độ thiện tâm chuẩn bị đem Long cứu lại thời gian. Vào lúc này từ đỉnh đầu của mọi người phía trên truyền đến một trận tiếng kêu gào. Một người mặc bách đắp quái mang cỡ lớn kiếng cận người đàn ông trung niên lấy phi thường phong tao ra trận phương thức từ giữa bầu trời bay tới. Không sai, chính là phi, người này sau lưng dĩ nhiên dương một đôi tương tự ạ ý rồ đã tìn đại cánh. Tin tưởng người phải nhận được cứu rỗi, các ngươi là không phải tiểu thâu liền, chạy đến ta phòng nghiên cứu đến tuột cùng có mục đích gì. Tất cả những thứ này liền giao cho ta gọt đồn bác sĩ đến nhìn tấu đi. Cái này có lấy kỳ quái phi hành trang bị có chút không hiểu ra sao nam nhân vô ngực lộ ra vô cùng nụ cười tự tin. Sau đó duỗi tay chỉ vào hắn đỉnh đầu một cái kỳ quái tiểu màn hình trang bị nói rằng, xem đi, cái này là ta vận dụng ạ là cả dẻm tiên tri tuyệt chiêu mà sáng tạo ra đến quá độ mình. Dùng cái này là có thể xuyên thủng bất kỳ người đón lấy một quãng thời gian sẽ làm ra sao sự tình cùng cử động. Tự xưng gọt đồn bác sĩ người tự mình nói với mình, mà lúc này hắn đỉnh đầu trên tiểu màn hình ảnh lóe lên, chỉ thấy một lượng hào hoa mô hình xe con trước mặt chạy mà đến sau đó dừng lại. Cái này trên người mặc bạch đại quái gầy yếu người đàn ông trung niên đột nhiên lộ làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt chỉ vào Long này một mọi người nói, các ngươi là vì biểu dương ta cái này vĩ đại nhà khoa học, vì lẽ đó chuẩn bị dùng limousine tới đón tiếp ta tham gia TV phỏng vấn cùng khoa học tọa đàm. ta nói không sai chứ, một cơn gió lạnh thổi qua, long nghề này mấy người lại như trong thạch hóa thuật giống như vậy. Một lát qua đi tức sạm mặt lại, long không nhịn được thầm nói, tên ngu. Ngốc này Lỗ Tử vừa nãy bắt đầu liền vẫn ở đây tự cho là nói cái liên tục, lẽ nào làm khoa học nghiên cứu người đều là này tấm đức hạnh à, đầu đoạn tờ chứ mà làm gỗ đèn ruột city cảnh khuyển cảnh sát. Gian đột nhiên nghĩ tới điều gì, bàn tay vỗ một cái đột nhiên mở miệng nói rằng, ta nhận ra ngươi, ngươi không phải là cái kia ở gỗ đèn ruột city vùng ngoại thành mở ra một gia phòng nghiên cứu sau đó chuyên môn sản xuất một ít cổ quái kỳ lạ đồ vật. Nhân xưng cổ quái bác sĩ gọt đồn bác sĩ phải. Không cổ quái bác sĩ nghe được cái tước hiệu này lòng cùng chúng nữ rất là tán thành, người này xác thực là có đủ kỳ quái, không đúng, hẳn là không hiểu ra sao nha, ngươi nếu nhận thức ta, xem ra ta gọt đồn bác sĩ nổi tiếng còn là phi thường cao á. Vị này cổ quái bác sĩ nói tới chỗ này đột nhiên chuyển đề tài, chỉ vào lòng này một mọi người nói, như vậy nói một chút coi đi. Các ngươi chạy tới ta phòng nghiên cứu đến tột cùng là muốn làm gì? Lẽ nào là muốn đánh cắp ta gọt đồn bác sĩ thiên tài thiết kế đồ? Hay hoặc là các ngươi là một cái nào đó tà ác tổ chức thành viên, muốn bắt cóc ta đến một bí mật căn cứ sau đó bức bách ta làm một ít tà ác thiết kế? Cái kia mang theo cả tờ tỷ thiếu niên khu NG là không nhịn được mở miệng nói rằng, lao sư, ở nơi như thế này làm sao có khả năng hội có lì mụ xỉn à? Ngươi cái này báo trước cơ khí sẽ không có chuẩn xác quá một lần, ta xem hay vẫn là trực tiếp mở miệng bức hỏi bọn họ sẽ khá đơn giản, còn có thể càng thêm trực tiếp một điểm. Hãn xạ cụ gì ái đại tiểu thư vô lực phù ngạch, nhìn một mình vuốt cằm ở nơi đó ý dâm không ngất ra hỏa không nhịn được nhổ nước bọt nói, ta nhìn hắn không giống như là nhà khoa học, này sức tưởng tượng có thể đi viết tiểu thuyết. Đối với xạ cụ di ái đại tiểu thư Thu Diệp còn có long đó là thâm biểu đồng cảm, phía Na Y trước một lớn một nhỏ cộng thêm một con cả thở tỷ tổ hợp, long thấy thế nào có dũng khí rất đau bi cảm giác đây. Chết tiệt, này thật đúng là năm xưa bất lợi. Cuối cùng, hay vẫn là do gian ra tay đưa lên chính mình cảnh sát chứng minh, loại này lại sẽ trước mặt cổ quái bác sĩ cùng thiếu niên cả kinh cực kỳ thẹn thùng. Đây thực sự là trào tặc bắt được cảnh sát trên đầu đến rồi. Hai người này lúc này vẻ mặt đúng là muốn nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Thực sự là xin lỗi, ta không nên không nghe giải thích liền đem các ngươi ngộ nhận là tiểu thâu. Đúng là phi thường xin lỗi thiếu niên không người đối với long liên tục xin lỗi không ngớt, mà cả tờ tỷ cu nở dê là tủng lôi kéo đầu làm ra một bộ làm sai sau đó vô cùng hổ thẹn răng rớp. Long nghiến răng nghiến lợi, một bên cố gắng dây rủa một bên gấp giọng nói rằng, hiện tại không phải là xin lỗi thời điểm. Các ngươi mau mau mà đem ta từ chết tiệt ràng buộc trong giải cứu ra mới là chính. Kinh sạp gì nạ lấy ra một viên bột bạn mở miệng nói rằng, cái này liền giao cho ạ lạ cả dẻm để giải quyết hảo, dùng tinh thần cắt chém đem trên người người tảm ti tiễn mở thế nào. Ngươi liền không sợ hồ mà đem ta đồng thời cắt ra à, có thể hay không muốn cái nguy hiểm hệ số thấp điểm phương pháp? Long quẳng mặt lại nói rằng, hơn nữa ta chỉ là đem tảm ti cắt ra làm sao có thể, ta này một thân đều bị chăm chú trói buộc ở đây mới thực là dính chặt muốn xả đều xả không ra, ta xem nhất định phải tìm một chỗ đem y phục trên người đổi đi mới được. Nghe được long, thiếu niên lại là liên thanh xin lỗi, mà cái kia lời nói cổ quái gọt đồn bác sĩ nhưng là đúng lúc xen vào nói, à, liên quan với cái này, nếu như các ngươi không ngại có thể đi ta phòng nghiên cứu, ở đây liên quan với vừa nãy hiểu lầm cùng đối với các ngươi tạo thành bất tiện ta thâm biểu ấy nấy. Sakuji còn có gian bốn người này nữ nhân cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bao vây thành mùm mỹ bình thường long, mà quẳng mặt lại long lạnh giọng nói rằng, ta chẳng lẽ còn có lựa chọn tốt hơn sao? Phù phù, ha ha, rốt cục vẫn nhẫn mại hồi lâu Sakuji đại tiểu thư không có hình tượng chút nào cười to lên, liên đối Thu Diệp, sắp dĩ nạ còn có gian các nàng đều là ở nơi đó che miệng không nhịn được cười. Long tàn nhẫn mà căm tức trên đất con kia tủng lôi kéo đầu cả tập đi. Trong lòng cái kia lửa giận a chỉ kém trực tiếp hóa thành phở là mẹt dạo ở, đều là đáng chết này con vật nhỏ, hại ta mất mặt ném lớn hơn. Không được, cũng không thể liền như thế quên đi, nhất định phải tìm một cơ hội đem bãi đoạt lại ân, dùng ní đỏ kình bắt nạt một con cả tở thì thực sự là quá hung tàn, hay vẫn là trạ gì giật hảo. Đáng thương tiểu cả tở thì, nó còn chưa ý thức được chính mình liền như thế bị lòng cho nhìn chằm chằm.